Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 7, trừng phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện Trấn Nam nằm ở trung tâm đại trận hộ tông của Huyền Thiên Tông, xung quanh có vô số linh thú, trong đó có một con Thanh Loan Công. Thanh Loan này là do năm xưa Quý Quan Kỳ mang ra từ Tiểu Động Thiên, tự tay ấp nở, sau đó tặng cho Trấn Nam Tiên Tôn làm quà mừng sinh nhật. Tí định ban đầu của y là muốn tặng sư tôn một linh thú làm tọa kỵ, nhưng Trấn Nam Tiên Tôn vốn luôn phi hành bằng kiếm, nên con tọa kỵ này chỉ có danh mà không có thực. Nhưng khi nghĩ đến trước lúc chết, con Thanh Loan này vẫn liều mạng cứu mình, Quý Quan Kỳ bỗng cảm thấy một tia ấm áp dâng lên trong lòng. Vút, đôi cánh khổng lồ lướt qua trước mặt mấy người, Kiều Du không vui nhìn con Thanh Loan bay loạn khắp nơi, sau đó quay sang Quý Quan Kỳ, lẩm bẩm: "Thật không hiểu nổi ngươi nghĩ gì, sư tôn luôn cưỡi kiếm phi hành, vậy mà ngươi lại tặng người một con linh thú làm tọa kỵ, chẳng phải dư thừa sao? Nếu ngươi thấy không hài lòng, có thể bảo tiên tôn thả nó về núi rừng." Quý Quan Kỳ bước lên bậc thềm, câu này khiến Kiều Du nghẹn lời, chỉ có thể tức tối quát: "Quý Quan Kỳ, ngươi mà nói to hơn chút nữa, sư tôn sẽ nghe thấy đấy, có khi lại chịu phạt cũng nên." Quý Quan Kỳ vừa đi vừa nói: "Sư tôn ư, yên tĩnh, chuyện này hẳn không cần ta nhắc ngươi nhỉ." Kiều Du bị thua thiệt trong cuộc đấu khẩu, lập tức ghi nhớ chuyện này vào lòng. Hắn giận dữ trừng trừng nhìn bóng lưng gầy gò của Quý Quan Kỳ, sau đó quay sang than phiền với Tiêu Đường Tình: "Tên đó càng lúc càng to gan, dám nói chuyện với ta như thế." "Ngươi?" Tiêu Đường Tình định hỏi Kiều Du có thấy Quý Quan Kỳ hôm nay hơi khác thường không, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hống hách của đối phương, y liền bỏ ý định mở miệng. Người này không gây phiền phức đã là may, đâu thể mong hắn nhìn ra điều gì. Ba người tiến đến trước điện Trấn Nam, liền thấy cây Phương Thiên Hỏa Kích sừng sững ngay chính giữa. Nó tỏa ra linh lực cuồn cuộn, chỉ cần bước ngang qua cũng đã thấy áp lực ghê gớm. Loại uy áp này đủ khiến những tu sĩ cấp thấp bình thường không thể ngẩng đầu lên nổi. Quý Quan Kỳ vô thức dừng bước, Kiều Du phía sau không chú ý, đâm sầm vào lưng y, khiến y loạng choạng bước về phía trước. "Ngươi làm gì vậy?" Kiều Du ôm lấy sống mũi bị va đau, bực bội nói. "Đang yên đang lành tự nhiên dừng lại làm gì? Ngươi đi đường không nhìn à?" Quý Quan Kỳ không khách sáo liếc hắn một cái, sau đó lại nhìn về phía thần binh trước mặt. Phương Thiên Hỏa Kích, thứ mà người thường thậm chí còn không thể vung lên, chỉ riêng danh xưng của nó đã đủ chấn nhiếp toàn bộ tu chân giới. Huống hồ chi, chủ nhân của nó lại là Trấn Nam Tiên Tôn. Cây kích này đã lấy đi vô số mạng sống của tu sĩ, trong đó có cả Quý Quan Kỳ của kiếp trước. Y hít sâu một hơi, cưỡng ép bản thân đè xuống. Ống sự run rẩy trong lòng, siết chặt thanh kiếm của mình, đứng thẳng lưng, tiến đến trước điện, sau đó dừng lại, cung kính nói: "Đệ tử Quý Quan Kỳ, bái kiến sư tôn." "Đệ tử Tiêu Đường Tình, bái kiến sư tôn." Tiêu Đường Tình cũng chắp tay nói theo. Kiều Du hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng Quý Quan Kỳ, nhưng trước mặt Trấn Nam Tiên Tôn, hắn cũng không dám làm càn, lập tức cúi đầu hành lễ. "Đệ tử Kiều Du, bái kiến sư tôn." Cửa điện trước mặt ầm ầm mở ra, bên trong không có ai, chỉ có hai đệ tử quét dọn đứng ở cửa, cung kính nói: "Ba vị sư huynh, tiên tôn đã ở trong điện chờ các huynh. Chúng ta không tiện đi theo, xin mời vào." Ô Hành Bạch trước giờ không thích có người ngoài bước vào đại điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ ba vị đệ tử thân truyền của hắn, ngay cả đệ tử quét dọn do tông môn phái đến cũng không dám bước vào trong nửa bước, chỉ có thể chờ ở ngoài. Không biết có phải là ảo giác của Quý Quan Kỳ hay không, nhưng ngay khoảnh khắc cửa điện vừa mở ra, y thoáng ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt. Chỉ trong chớp mắt, nhanh đến mức khiến y gần như nghĩ rằng mình đã lầm. Nhưng ngực chưa kịp suy nghĩ nhiều, Kiều Du đã đẩy y sang một bên rồi sải bước vào điện. Quý Quan Kỳ đứng ở cửa có chút chần chừ, sau lưng là cây Phương Thiên Hỏa Kích từng xuyên thủng ngực y, trước mặt là người kiếp trước đã ra tay giết y không chút do dự. Một tầng mồ hôi lạnh túa ra sau lưng y, mãi đến khi giọng của Tiêu Đường Tình vang lên bên tai, nhẹ nhàng hỏi: "Người sao thế?" "Không có gì." Quý Quan Kỳ nhanh chóng hoàn hồn, nhắm chặt mắt lại rồi mở ra, mạnh mẽ đè nén sự sợ hãi trong lòng. Y đã có quyết định, lập tức sải bước đi vào, cùng Kiều Du quỳ xuống trước mặt Trấn Nam Tiên Tôn, cúi đầu cung kính: "Đệ tử Quý Quan Kỳ, bái kiến sư tôn." Người phía trên không lên tiếng, thậm chí ngay cả áp lực vốn dĩ bao phủ đại điện cũng hoàn toàn biến mất. Quý Quan Kỳ không hiểu nổi, bởi vì trước đây, Ô Hành Bạch chưa từng quan tâm đến việc đám đệ tử có chịu được linh áp của hắn hay không. Cứ mỗi lần Quý Quan Kỳ đến đây, đều phải nằm liệt giường cả nửa ngày mới hồi phục. Nhưng hôm nay, vị tôn giả cao cao tại thượng này lại đột nhiên thu liễm khí thế. Không chỉ y cảm thấy kỳ lạ, mà cả Kiều Du và Tiêu Đường Tình cũng vậy. Nhưng cho dù có kiêu ngạo đến đâu, bọn họ cũng không dám lỗ em mờ, áng trước mặt Ô Hành Bạch, tất cả đều cúi đầu lặng im, mãi đến khi người trên cao mở miệng. Người bị thương à? Câu hỏi này rõ ràng là dành cho Quý Quan Kỳ. Thực ra, ngay khoảnh khắc y bước vào, Ô Hành Bạch đã chú ý đến y, ánh mắt hắn thâm trầm khó đoán, nhưng khi thấy vết máu còn vương trên khóe môi y, đồng tử hắn khẽ co lại, giọng nói trầm xuống. Ai làm? Đệ tử sơ ý, tự va vào thôi. Quý Quan Kỳ hơi cúi mắt, trong lòng cảm thấy châm chọc. Vết thương nhỏ thì hỏi han, nhưng lúc dùng phương thiên hỏa kích xuyên qua ngực y, hắn lại chẳng hề do dự chút nào. Đây chính là Ô Hành Bạch, Trấn Nam Tiên Tôn, người nắm giữ phương thiên hỏa kích, sao có thể có chút thương hại nào dành cho một đệ tử tư chất tầm thường như y chứ? Một kẻ vô dụng chết đi thì càng tốt, vừa hay có thể để lại vị trí đại đệ tử cho người khác. Chẳng phải quá hoàn hảo sao? Đáy mắt Quý Quan Kỳ tràn đầy ý cười giễu cợt, không biết là đang chế giễu kẻ trên cao, hay là chế giễu chính mình. Tự mình va vào, Ô Hành Bạch khẽ nhíu mày, rõ ràng không tin vào lời giải thích này. Hắn có chút không hài lòng khi Quý Quan Kỳ bắt đầu nói dối mình, nhưng ngay khi chuẩn bị mở miệng, y đã lại quỳ xuống. Ngươi đang làm gì vậy? Đệ tử có một việc muốn thỉnh cầu. Quý Quan Kỳ lập tức lên tiếng. Mong sư tôn ân chuẩn, lời này vừa dứt, trong lòng Kiều Du chợt trầm xuống. Hắn vô thức nhìn về phía Quý Quan Kỳ, phần nào đoán được y định nói gì, nhưng vẫn giữ lại một chút hy vọng mong manh trong lòng. Quý Quan Kỳ là kẻ coi trọng vị trí thủ tọa tông môn nhất, sao có thể cam lòng rời khỏi Huyền Thiên Tông thật chứ? Chắc chắn là đang giả vờ thôi, nhưng hắn còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý để chế giễu đối phương một phen, thì Quý Quan Kỳ đã thẳng thắn nói ra. Đệ tử thỉnh cầu sư tôn cho phép cởi bỏ y bào đệ tử thân truyền, rời khỏi Huyền Thiên Tông từ hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y thực sự đã nói rồi, y thực sự nói ra rồi. Còn người Kiều Du co rút dữ dội, hắn chết sững nhìn kẻ đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt thoáng thay đổi. Hắn lập tức quay sang nhìn Tiêu Đường Tình, nhưng lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn chằm chằm vào Quý Quan Kỳ, sau đó càng dứt khoát bước lên trước một bước. Quỳ xuống bên cạnh y, đại sư huynh hôm nay bị thương, đầu óc không rõ ràng, mong sư tôn chớ trách, không thể xem là thật được. Ta chấp nhận thua cuộc. Quý Quan Kỳ không rõ vì sao Tiêu Đường Tình lại muốn ngăn cản mình, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến quyết tâm của y, hôm nay, y nhất định phải rời đi. Y quỳ trên mặt đất, nói tiếp, xin sư tôn cho phép đệ tử rời khỏi Huyền Thiên Tông. Đệ tử tư chất bình thường, thật khó xứng đáng với vị trí thủ tọa. Làm ảnh hưởng đến thanh danh của sư tôn. Mong sư tôn, ai nói ngươi tư chất bình thường? Trấn Nam Tiên Tôn đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời Quý Quan Kỳ. Giọng hắn vẫn bình thản như mọi khi, nhưng những ai quen biết Ô Hành Bạch đều nhận ra đây chính là dấu hiệu cho thấy hắn đã có chút tức giận. Trong khoảnh khắc, hắn không khống chế được linh lực của mình, áp lực mạnh mẽ lập tức bao trùm toàn bộ đại điện, khiến ba người quỳ trên mặt đất run lên. Kiều Du cuống quýt nói, sư tôn bớt giận. Ô Hành Bạch ngay lập tức nhận ra Quý Quan Kỳ không hề lên tiếng, nhưng cánh tay y đã khẽ run rẩy. Gần như ngay tức khắc, hắn thu lại toàn bộ linh áp của mình, không để lộ ra một chút nào. Sau đó, hắn bình thản nói, người muốn rời khỏi ta, rời khỏi Huyền Thiên Tông, đệ tử chấp nhận thua cuộc. Quý Quan Kỳ nghe ra sự bất mãn trong giọng điệu của Ô Hành Bạch, nhưng cơ hội này không thể bỏ lỡ, y lập tức nói. Đệ tử đã hứa, nếu thua Kiều Du sư đệ, sẽ tự nguyện cởi bỏ y bào thủ tọa, rời khỏi Huyền Thiên Tông, cả đời không quay đầu lại. Lời thề này thực sự quá nặng, ngay cả Kiều Du cũng phải ngẩng đầu lên. Rõ ràng, trong cực ước của bọn họ không hề có câu cuối cùng này, đây là Quý Quan Kỳ tự mình thêm vào. Nhưng câu này cũng đồng nghĩa với việc y đã chặn đứt mọi con đường lui của chính mình. Khoảnh khắc đó, Kiều Du chợt nhận ra có gì đó không đúng. Hắn nhìn chằm chằm người đang quỳ trên mặt đất, trong lòng bỗng dâng lên một suy nghĩ kỳ quái. Quý Quan Kỳ không phải thực sự thua hắn, mà là y cố ý, bởi vì y thực sự muốn rời khỏi Huyền Thiên Tông. Y muốn đi, không cho phép. Ô Hành Bạch nhìn Quý Quan Kỳ, chân mày hơi cau lại, giọng điệu không chút gợn sóng, nhưng vẫn mang theo sự uy nghiêm không thể trái lệnh. Ngươi ở lại, những người khác ra ngoài. Quý Quan Kỳ giật mình ngẩng đầu nhìn Ô Hành Bạch, trong đôi mắt y tràn đầy sự chân thành đến mức Ô Hành Bạch hiếm khi nào lại vô thức tránh né ánh nhìn ấy. Kiều Du tất nhiên không muốn đi, nhưng sư tôn đã ra lệnh, hắn chỉ có thể đứng dậy rời khỏi điện. Tiêu Đường Tình bên cạnh lại thoáng lưỡng lự, lo lắng nhìn Quý Quan Kỳ, cuối cùng vẫn bị Kiều Du kéo đi. Vừa bước ra ngoài, Kiều Du liền lập tức nói, ta đã biết ngay mà, hắn chắc chắn không nỡ rời khỏi Huyền Thiên Tông. Hắn thừa biết sư tôn sẽ không bao giờ đồng ý, vậy mà vẫn bày ra trò này. Ta không nghĩ là hắn đang diễn. Tiêu Đường Tình hơi nhíu mày. Ngươi làm sao vậy? Kiều Du bất mãn vỗ vai Tiêu Đường Tình. Ta đi vắng một thời gian, sao ngươi lại nói giúp hắn thế? Điều này không giống ngươi chút nào. Trước đây chẳng phải ngươi cũng nói là ghét hắn nhất sao? Tiêu Đường Tình không đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thực sự đã nói vậy. Trước đây, hắn thực sự rất khó chịu với Quý Quan Kỳ. Nhưng thời gian gần đây, y lại quá mức trầm lặng đến mức không giống y chút nào. Thậm chí, đôi lúc Tiêu Đường Tình còn có cảm giác rằng, Quý Quan Kỳ hoàn toàn không muốn nhìn thấy hắn. Thôi, đừng bận tâm chuyện đó nữa. Kiều Du vẫy vẫy tay, đổi chủ đề. Ngày mai là đại điển tông môn, ta sẽ giới thiệu cho ngươi một người bạn mà ta quen khi đi du lịch. Hắn nói với vẻ mặt hớn hở, hai mắt sáng rỡ. Ngươi không thể nào tưởng tượng được người đó như thế nào đâu. Hắn vừa gặp là khiến người ta cảm thấy có thiện cảm ngay lập tức, lại còn tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác nữa. Đến lúc đó ngươi gặp rồi sẽ biết. Tiêu Đường Tình đáp lời một cách hờ hững, ánh mắt vẫn vô thức liếc nhìn về phía đại điện. Tên hắn là gì? Hắn tùy ý hỏi. Hề Nghiêu. Kiều Du cười khẽ, nói, tên cũng thật dễ nghe phải không? Tiêu Đường Tình nghe vậy liền lập tức quay phát đầu lại, ánh mắt thoáng lạnh đi vài phần, sau đó hỏi. Ngươi quen Hề Nghiêu, chẳng lẽ ngươi cũng biết? Kiều Du cau mày, chỉ trong chớp mắt, Quý Quan Kỳ, người mà họ đang bàn luận khi nãy, đã hoàn toàn bị ném ra sau đầu. Chỉ cần nơi nào có Hề Nghiêu xuất hiện, hoặc thậm chí chỉ cần nhắc đến hai chữ này, cái tên đó lập tức đủ sức chiếm trọn toàn bộ sự chú ý của bọn họ. Bên trong đại điện lúc này vô cùng đè nén, ít nhất thì đối với Quý Quan Kỳ mà nói, y cảm thấy có chút áp lực. Y muốn rời đi ngay lập tức, nhưng Ô Hành Bạch lại giữ y lại. Y biết khả năng cao đối phương lại muốn trừng phạt mình. Dù sao Ô Hành Bạch xưa nay vẫn vậy, công chính vô tư, lạnh lùng vô tình. Chính vì thế mà kiếp trước, khi bị vu oan, phản ứng đầu tiên của y là tìm đến sư tôn. Mặc dù sư tôn sẽ không bao che hay thiên vị y, nhưng ít nhất hắn cũng công bằng. Thế nhưng kết cục cuối cùng lại như một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt y. Đối với Quý Quan Kỳ của hiện tại, người đàn ông trước mặt này không chỉ là sư tôn, mà còn là kẻ đã giết y, để ta xem vết thương của ngươi. Ô Hành Bạch bước đến trước mặt Quý Quan Kỳ, đỡ y dậy, không chút khách khí truyền linh lực vào cơ thể y, trực tiếp ổn định dòng chảy linh lực đang hỗn loạn. Đồng thời, hắn thản nhiên nói, nếu đánh không lại, có thể nhận thua, cần gì tự làm mình bị thương thế này. Giọng hắn vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng, khiến người khác không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Kiếp trước, Ô Hành Bạch chưa từng nói chuyện với y bằng giọng điệu ôn hòa thế này, càng chưa bao giờ bận tâm đến thương thế của y. Trong lòng Quý Quan Kỳ khẽ chấn động, y lại một lần nữa ngước nhìn Ô Hành Bạch. Ánh mắt hai người giao nhau, đôi con ngươi lạnh lùng của Ô Hành Bạch chẳng hề lộ ra một chút cảm xúc nào. Khoảng cách gần đến mức Quý Quan Kỳ gần như có thể cảm nhận hơi thở của đối phương, y theo phản xạ lùi lại một bước, cúi đầu cung kính nói. Đa tạ sư tôn. Ô Hành Bạch khẽ đáp, sau đó đưa cho y một viên đan dược. Mang về uống để trị thương, chuyện đánh cược với sư đệ lần này xem như bỏ qua. Nhưng nếu còn có lần sau, lấy danh hiệu thủ tọa của tông môn ra làm cược, thì nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Chính khoảnh khắc này, từ giọng điệu lạnh lùng đó, Quý Quan Kỳ mới tìm lại được chút cảm giác quen thuộc về Ô Hành Bạch của kiếp trước. Chỉ là, y đã có một thoáng nghi ngờ, liệu có phải Ô Hành Bạch cũng đã trọng sinh hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, tại sao con người này lại thay đổi lớn đến vậy? Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu thực sự là Trọng Sinh, thì ngay khoảnh khắc vừa nhìn thấy y, Ô Hành Bạch đã vung ngay phương thiên họa kích mà gì. Y từ lâu rồi. Dù sao thì, chính y là kẻ đã hạ độc trùng vào đứa đệ tử mà Ô Hành Bạch yêu quý nhất. Quý Quan Kỳ khẽ nhếch môi, bật cười khe khẽ. Sau đó, y chắp tay cúi đầu, kính cẩn nói. Đệ tử ghi nhớ giáo huấn của sư tôn, nhất định khắc cốt ghi tâm, không dám tái phạm. Dứt lời, y quay người rời đi. Bởi vậy, y hoàn toàn không nhìn thấy sắc mặt Ô Hành Bạch phía sau mình có chút khó coi. Bước ra khỏi đại điện, Quý Quan Kỳ phát hiện Kiều Du và Tiêu Đường Tình vẫn chưa rời đi. Nhưng hiển nhiên, bọn họ không phải đang đợi y mà đang bàn luận chuyện gì đó. Trong lúc vô tình, y nghe được hai chữ, Hề Nghiêu, từ cuộc đối thoại của họ. Bước chân Quý Quan Kỳ thoáng dừng lại một chút, nhưng y nhanh chóng tỏ ra như không nghe thấy gì, cứ thế rời đi. Quý Quan Kỳ, Kiều Du vừa định tiến lên thì đột nhiên bị con Thanh Loan lao thẳng vào mặt, dọa hắn giật mình lùi về sau một bước. Đến khi lấy lại tinh thần định đuổi theo, thì bóng dáng Quý Quan Kỳ đã không còn thấy đâu. Kiều Du nghiến răng, định bụng quay về tìm y tính sổ, nhưng lại bị một đệ tử quét dọn gọi giật lại. Kiều sư huynh, tiên tôn cho gọi huynh đến một chuyến. Sư tôn gọi ta, Kiều Du sững người, vâng, tiên tôn đang chờ trong điện, mong sư huynh mau vào. Mặc dù trong lòng còn đầy nghi hoặc, nhưng hắn không dám chỉ hoãn, chỉ đành quay sang Tiêu Đường Tình giận dữ nói. Người quay về nói với Quý Quan Kỳ, nếu hắn còn dám ức hát, Pê Hề Nghiêu lần nữa, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Dứt lời, Kiều Du liền vội vàng đi vào đại điện, không dám chậm trễ. Tiêu Đường Tình còn chưa kịp rời đi, thì đột nhiên một trận kình phong ập đến từ phía sau. Y theo bản năng né sang một bên, chỉ thấy một thân ảnh bị quăng mạnh ra ngoài, rơi xuống đất tung lên một đám bụi mù mịt. Có vẻ như cú ngã này không hề nhẹ. Tiêu Đường Tình nhìn kỹ, hóa ra người bị ném ra không ai khác chính là Kiều Du. Đối phương thậm chí chẳng buồn để tâm đến đau đớn, gần như ngay lập tức bò dậy quỳ xuống đất, hướng về phía đại điện, hoảng hốt nói. Sư tôn, đệ tử không biết mình phạm phải sai lầm gì mà khiến người tức giận như vậy. Nếu lần sau còn lấy thân phận đệ tử tông môn ra đặt cược, thì toàn bộ các ngươi lập tức bị trục xuất khỏi Huyền Thiên Tông. Giọng nói của Ô Hành Bạch vọng ra từ trong điện, mang theo áp lực nặng nề. Rõ ràng lời này chỉ nhắm vào Kiều Du, bởi vì Tiêu Đường Tình đứng bên cạnh không hề cảm nhận được gì, nhưng Kiều Du lại bị chấn động đến mức phun ra một ngụm máu. Hắn tuy là con trai của tông chủ, nhưng cũng hiểu rất rõ, một khi Ô Hành Bạch đã nói thì chắc chắn sẽ làm. Vì vậy, hắn lập tức cúi đầu nhận lỗi, đệ tử đã biết sai, từ nay về sau không dám tái phạm. Sau đó, đại điện lại rơi vào tĩnh lặng. Mãi đến khi hai đệ tử quét dọn đến đuổi bọn họ rời đi, Kiều Du mới dám lảo đảo đứng lên, ôm lấy ngực, bước chân siêu vẹo rời khỏi đó. Mà tất cả những chuyện này, Quý Quan Kỳ hoàn toàn không hay biết. Y đã trở về căn nhà gỗ nhỏ của mình, suy tính rằng nếu không thể quang minh chính đại rời đi, thì chỉ còn cách lén lút bỏ đi. Trấn Nam Tiên Tôn gì chứ? Công chính vô tư, tuyệt đối không thiên vị. Quý Quan Kỳ tựa lưng vào giường, bật cười giễu cợt. Kẻ lừa đảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Ô Hành Bạch thực sự công chính vô tư, vậy thì kiếp trước, tại sao y lại phải chết? Cách chương.